Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 16, Lão Tướng Quân. Anh Quỳnh lòng hiệp nghĩa, là trời sinh, càng có phụ thân Lý Ninh ngày kia ảnh hưởng. Bây giờ loạn tặc sắp tới, anh Quỳnh không đành lòng. Quả là với tạm thời thả xuống tự mình tìm kiếm phụ thân dự. Thẩm Tú nghe vậy, muốn nói lại thôi, anh Quỳnh biết nàng muốn nói gì. Cười nói, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta nói chính là thật sự. Mấy ngày nay tỷ tỷ cùng ta luận bàn, nên biết ta tu phương pháp, cùng tỷ tỷ khác biệt. Có thể, Thẩm Tú nơi nào chịu tin, nhưng cắn răng, thôi, ta không thể để cho anh Quỳnh một mình ngươi đi đối mặt. Đồng thời, lần này cũng làm cho anh Quỳnh làm khó dễ. Nàng nói xác thực là thật sự. Sư phụ sớm nói, tu phương pháp, cùng hắn tu hành bên trong người không giống. Cũng không úy kỵ nhân đạo nhân quả. Nhưng Thẩm Tú không phải a. Nàng hành hiệp trượng nghĩa. Vâng theo bản tâm, nhưng không thể hại bằng hữu của chính mình. Không được, anh Quỳnh cực kỳ quả quyết. Thẩm tỷ tỷ, ta tự mình ta sự, tuyệt đối không thể hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ tự đi, giúp ta tìm tới phụ thân ta. Ta vô cùng cảm kích. Nói xong kiên quyết mà đi. Thẩm Tú biết anh Quỳnh tính tình, chính như nàng tính tình của chính mình như thế. Nàng cùng anh Quỳnh tuy rằng tương giao không lâu, nhưng đã thân dày cực điểm. Nhưng mà anh Quỳnh can thiệp nhân đạo, nàng như dính líu đến bên trong, liền lại dính đến tương lai của chính mình con đường. Này nên làm gì lựa chọn? Chờ anh Quỳnh bóng người đã hoàn toàn biến mất, Thẩm Tú bỗng nhiên liền làm quyết định. Ta như rời đi luôn, vì tư lợi, cùng súc vật có gì khác nhau đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, ấn lại bảo kiếm chuôi kiếm, truy anh Quỳnh mà đi. Thôi, hồng trần liền hồng trần. Nhân quả vốn nhờ quả, quá mức một cái mạng, có thể làm sao? Ngờ tới anh Quỳnh phải đi Tần Lương Ngọc Tần tướng quân trong quân. Nàng cũng không vội đuổi theo anh Quỳnh, đầu tiên là đi tới phụ cận thành trấn, giáo cùng Nga Mi dính dáng phàm tục thế lực hỗ trợ tìm kiếm Lý Ninh. Lúc này mới mau chóng đuổi. Đại Sương, Sơn Thành Vu Sơn nào đó địa, Tần Lương Ngọc chú binh nơi này. Hiến tặc lại nổi lên, nhìn lại Tây Vọng, đem truyền nọc độc thục chung, Nhật Nguyệt Vương triều hoàng đế trong phái các thủ phụ Dương Tự Xương tổng đốc diệt cướp. Dương Tự Xương cùng Tây Thục Tuần phủ Thiệu Tiệp Xuân không hợp. Thiệu Tiệp Xuân chính là chí Dương Tự Xương quân lệnh với không để ý. Dương Thịnh âm suy, đem đại quân chuân trú với Sơn Thành phụ cận, không đáng tiến quân. Thiệu Tiệp Xuân dưới trướng, chỉ Tần Lương Ngọc, Trương Lệnh hai vị tướng quân có thể dùng. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh 3 vạn người, liền được Thiệu Tiệp Xuân mệnh lệnh đóng quân với Đại Sương. Lúc này Tần Lương Ngọc tướng quân từ lâu danh mãn thiên hạ, có thể gọi danh tướng, vì lẽ đó anh Quỳnh rất dễ dàng liền tìm đến nơi này. Ngày này, đã 66 tuổi lão tướng quân chính đang bên trong doanh trại quay về bản đồ cân nhắc tình thế. Liền cảm thán hướng tả hữu nói, Thiệu Tuần phủ nhân cá nhân ân oán, chí quốc gia với không để ý, thật là làm lòng người đau. Hiến tặc quân phỉ sắp tới Vu Sơn, như lúc này vung binh chặn, vừa vặn cùng Dương các lão truy quân không có khe vây công. Kích tặc với Quan Âm lĩnh, hiến tặc loạn quân tất bại, mà bây giờ ta chờ chuân chú nơi này, không nhúc nhích được, chờ mắt xem cái kia tặc phỉ qua sông, ta một cái lão xương, chết thì lại chết rồi, đáng thương ta thục trung bách tính, như trận chiến này chiến bại, làm sao a? Khoảng chừng, trái phải đều không còn gì để nói, Nhật Nguyệt Vương triều đi cho tới bây giờ. Từ lâu nát đến gốc rễ, người đọc sách kia miệng đầy thiên hạ đại nghĩa, kỳ thực tàn nhẫn hẹp hòi, đường đường tuần phủ, càng nhân ân oán cá nhân liên lụy quốc gia đại sự. Đã là hoang đường cực điểm, lưng địa nơi sâu xa, này thiên đình tà ma thủ đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn, những người đọc sách này, tư tưởng sớm chịu ảnh hưởng, trong miệng đại đàm luận nghĩa, trong lòng chỉ hoài lợi, ích kỷ cực điểm, tàn nhẫn không chịu nổi, cũng khó trách loạn binh nổi lên bốn phía. Bách tính sao tao được như vậy độc hại, lại trong lòng có hận lại có thể làm gì? Nếu không có muốn tạo phản, liền đến nghe Thiệu Tiệp Xuân mệnh lệnh. Bên trong doanh trại bầu không khí khó mà diễn tả bằng lời. Vừa lúc đó, bên ngoài có quân tốt đến báo. Một tiếng báo đánh vỡ trầm ngưng bầu không khí. Đi vào, lão tướng quân sửa sang lại tâm thần, nghiêm mặt nói, quân tốt xốc lên môn hộ đi vào, nhưng là một mặt sắc mặt vui mừng, so với cái kia Tết đến thời điểm ăn được thịt còn cao hứng hơn dáng dấp. Tần Lương Ngọc tâm kỳ, này binh dùng cái gì cao hứng như thế? Lẽ nào tuần phủ đại nhân đồng ý ta kiến nghị? Liền nghe cái kia quân tốt nói, lão tướng quân, ngoài doanh trại có thần tiên cầu kiến. Thần tiên, trong lều nhất thời ồ lên. Thần tiên hai chữ, ở những cao tầng này trong tai như sấm sét, nhưng đối với hai chữ này hàm nghĩa, bọn họ cũng đều biết. Tây Thục có tiên môn, thế gian thượng tầng nhân sĩ, sớm biết, nhưng cũng biết, những người đi tới đi lui tiên gia, xưa nay mặc kệ phàm tục nội đấu, xưa nay không nghĩ tới gặp có thần tiên đến trong quân đến. Quân tốt nói, là cái tiên nữ, nàng chỉ đem một thanh kiếm báu, bên ngoài trăm trượng lóe lên, liền chém nửa cái đỉnh núi, bảo là muốn thấy Tần tướng quân. Lại đần độn nói, lão tướng quân danh mãn thiên hạ, liền thần tiên đều đến giúp đỡ a. Lão tướng quân tâm bên trong nhất định, tuy rằng chẳng biết vì sao xưa nay không nhúng tay vào phàm tục nội đấu tiên gia tại sao lại xuất hiện ở quân doanh ở ngoài, muốn gặp nàng, nhưng nếu đến rồi, tự nhiên gặp lại, liền dẫn một món lớn tiểu tướng lĩnh, trong lúc cấp thiết đến viên môn nơi. Xa xa trông thấy một cái trên người chịu kiếm khí, tay áo phiêu phiêu anh tư thiếu nữ, thấy một đám tướng lĩnh đi ra, anh Quỳnh ánh mắt lập tức liền rơi vào cầm đầu lão phu nhân trên người. Lúc này cấp tốc tiến lên, chắp tay nói, lão tướng quân, anh Quỳnh nghe đại danh đã lâu, kính ngưỡng đã lâu, lão tướng quân thấy anh Quỳnh vị này tiên gia càng hướng về nàng hành lễ. Lúc này kinh hãi, vội vã tách ra, không dám, không dám, anh Quỳnh vội hỏi, lão tướng quân lớn tuổi cho ta, công cao hơn ta, tự được, anh Quỳnh cúi đầu, vẫn cứ lạy lão tướng quân cúi đầu, chu vi tướng quân, đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nơi nào có gặp tiên gia bái phàm nhân, mong muốn thấy đối diện lướt xuống đỉnh núi, trước mặt thiếu nữ này. Không thể nghi ngờ là cái tiên nữ, lão thân chính đang bên trong doanh trại cân nhắc quân thế. Lão tướng quân hơn 60 tuổi, tuy rằng giật mình với anh Quỳnh càng đối với nàng kính ngưỡng, nhưng rất nhanh bình phục tâm tình, cùng anh Quỳnh một đạo, hướng về doanh trại đi đến. Nàng nói, không nghĩ đến tiên gia tới chơi, không biết tiên gia tôn tính đại danh. Anh Quỳnh nói, lão tướng quân tuyệt đối không nên chiết sát anh Quỳnh, ta họ Lý, gọi là anh Quỳnh, lão tướng quân gọi ta anh Quỳnh là được rồi. Tần Lương Ngọc lại cười nói, vậy không biết anh Quỳnh dùng cái gì đến đây? Ta biết tu hành bên trong người, xưa nay không để ý tới thần châu nội đấu, không muốn nhiễm phải nhân đạo hồng trần. Anh Quỳnh nói, người khác là người khác, ta là ta. Lão tướng quân, trong lòng ta nghĩ đến, cho nên mới tới, lão tướng quân không khỏi khen, vâng theo bản tâm, anh Quỳnh tâm tình tuyệt vời nha, liền vào doanh trại, từng người ngồi xuống, anh Quỳnh nhân tiện nói, lão tướng quân không biết, ta sớm cùng cái kia hiến tặc từng qua lại, 2 năm trước, ta chưa bái sư tu hành, với Tương Dương phụ cận, thấy hiến tặc loạn binh độc hại thành trấn, liền cùng phụ thân ngăn chặn, nhưng thất bại, may mà gặp phải ta sư phụ, bái ở sư phụ môn hạ, mới có hôm nay. Lại nói, cái kia hiến tặc cực kỳ ác độc, ta cùng phụ thân hành tẩu giang hồ lúc, sớm nghe nói về đám tặc tử kia giết người không chớp mắt, thậm chí ăn thịt người, quả thực đều là súc sinh. Tây Thục hiếm thấy đã là thần châu cuối cùng vẫn tính bình tĩnh địa phương. Tuyệt đối không thể giáo tặc tử hỏng rồi đi. Chu Vi tướng quân không khỏi đều vì anh Quỳnh đại nghĩa mà cảm khái. Liền nghe anh Quỳnh nói, lão tướng quân, ta nghe nói hiến tặc sắp tới, không biết đến nơi nào, không bằng vung binh đón đánh. Ta ra tay giết hiến tặc một đám thủ lĩnh, lão tướng quân tung binh phá hiến tặc tặc binh, như vậy dẹp an thục chung, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.